Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 491, muốn cùng nhau chơi hay không? Góc truyện audio.com, Tiểu Bạch kinh ngạc nói. Nhưng, trò chơi bây giờ đã cải tiến. Muốn đánh cắp tài khoản rất khó. Phải không? Lãnh Tư Thần một tay treo băng vải. Dùng tay trái thao tác hơi có chút không tiện. Chưa đầy 3 phút. Hả, đây là tài khoản của Quy Tâm tựa tiện. Tiểu Bạch không thể tin nổi mà nhìn Lãnh Tư Thần cư nhiên đăng nhập tên tài khoản kia. Đột nhiên, Quy Tâm tựa tiện đáng thương sớm đã bị bắt lọc cao. Hơn nữa dùng mọi cách đều không đăng nhập được. Trong lòng một mảnh rét lạnh. Nhưng, đánh cắp tài khả ẩn của hắn có thể làm được gì? Lãnh Tư Thần cười có chút gian trá. Đáp, có thể làm được rất nhiều chuyện. Kế tiếp. Hạ Tiểu Bạch sâu sắc cảm nhận được thủ đoạn đen tối của Lãnh Tư Thần. Lãnh Tư Thần đầu tiên là dùng tài khoản của Quy Tâm tựa tiện đi đến nhà thi đấu. Điên cuồng khiêu khích 7 môn phái lớn trên bảng xếp hạng. Hơn nữa hẹn lúc nào đó ở nơi nào đó dẫn người tới quyết đấu. Sau đó, anh lại phá giải mật mã kho vàng. Tiêu hết toàn bộ số vàng trong kho của hắn. Mua đạo cụ tặng cho Phi Thương Cử Bạch. Cuối cùng, tuyệt nhất chính là, anh cư nhiên còn đem toàn bộ tài nguyên của bang phái đều cống hiến. Sau đó đem ninja môn giải tán ngay lập tức, một chút đường sống trở lại ngày xưa cũng không để lại cho hắn. Chờ lát nữa hắn login, gặp phải sự truy nã của 7 đại môn phái cũng chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Hoàn thành, sau khi xong mọi thứ, Lãnh Tư Thần offline. Đem tài khoản bị phá nát này trả lại cho chủ nhân của nó. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nói, có thể hay không, quá độc ác rồi, tuy rằng cậu thật sự cảm thấy rất sảng khoái. Ai bảo người kia tùy tiện nói bậy, nếu là chính cậu sẽ không so đo, nhưng mắng đến mẹ cậu thật là quá đáng. Loại người này không cho hắn chút nhan sắc nhìn một cái. Hắn liền không biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, có sao, Lãnh Tư Thần vẻ mặt vô tội. Tiểu Bạch hưng phấn đứng trên mặt đất, quả nhiên thấy được cảnh tượng Quy Tâm tựa tiện bị vây đánh. Bởi vì thằng nhãi này ngày thường kiêu ngạo, cho nên Lãnh Tư Thần làm những chuyện này không có người nào hoài nghi. Hiện tại bị vây đánh, hắn giải thích nói tài khoản mình bị trộm, những chuyện đó không phải hắn làm, nhưng căn bản không ai tin tưởng hắn. Thằng nhãi này ngày thường không phải rất cuồng vọng sao? Nói cái gì tuyệt đối không có ai có thể trộm được tài khoản của hắn. Hiện tại nói lời này không phải tự vả miệng mình à? Phi Thương Cử Bạch giờ phút này đang ngồi trên cành cây. Nhàn nhã mà nhìn cảnh tượng phía dưới. Lúc này, trong thế giới đã có người phát hiện Phi Thương Cử Bạch đang nhìn. Bắt đầu có người lên tiếng. Cuồng chiến, nhìn kia không phải Bạch huynh sao? Đỗ Thập Nhất nương, chuyện hôm nay có chút kỳ quặc a, ngươi nói Quy Tâm tựa tiện kia bị vây đánh có thể nào liên quan đến Tiểu Bạch hay không? Lạc Địa Hoa Sinh, 8 phần có quan hệ, một giờ trước hai người còn tranh chấp nha. Quy Tâm nói vài câu khó nghe, Bạch huynh nói sẽ bắt hắn trả giá lớn. Cuồng chiến, vậy đúng rồi. Tốc độ thật nhanh, Đỗ Thập Nhất nương, Quy Tâm tựa tiện kia lão nương đã sớm nhìn không thuận mắt. Hôm nay xem như vì võ lâm trừ hại. Bạch Đại Hiệp thật đẹp trai. Đại Hiệp ta yêu ngươi. Đỗ Thập Nhị nương, Tiểu Bạch nhà ta quả là có năng lực, quá đáng yêu. Hắn cư nhiên đem trang bị vũ khí của người kia đều đổi thành đồ cổ N5 trước. Ha ha, Đỗ Thập Tam nương, Tiểu Bạch vẫn còn độc thân a, Tiểu Bạch. Cho ta theo ngươi đi, mấy cô gái đó thật đúng là điên cuồng, thật là, người ta mới 5 tuổi thôi nha. Hạ Tiểu Bạch tâm tình rất tốt đem khuôn mặt nhỏ quay về phía Lãnh Tư Thần. Hỏi, muốn cùng nhau chơi hay không? Nhìn vẻ sung bái trên mặt con trai, Lãnh Tư Thần quả thực so với giành được hợp đồng hạng nhất trên 100 triệu còn cảm giác có thành tựu hơn. Nếu bảo bối mời, anh đương nhiên là vui vẻ đồng ý, trò chơi có thể xúc tiến tình cảm cha con. Bất quá, lấy tên là gì được nhỉ? Lãnh Tư Thần trầm ngâm nói. Khách chương,